Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 444, Tạ Phong Trúc ngoại truyện xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Hôm sau, Tạ Mẫu cả đêm ngủ không ngon. Sáng tinh mơ đã chạy tới bên ngoài phòng tân hôn. Ngoài cửa đã có người hầu chờ. Thấy Tạ Mẫu lại đây. Đồng thời hành lễ. Thiếu gia và thiếu phu nhân dậy chưa? Thưa phu nhân, còn chưa ạ. Tạ Mẫu nhéo tay mình, đi qua đi lại ở cửa phòng. Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Đám người hầu lắc đầu. Không có. Tạ Mẫu lại dạo hai vòng, thỉnh thoảng nhìn cửa phòng đóng chặt. Mắt thấy mặt trời đã sắp lên cao, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Tạ Phong Trúc đi từ bên trong ra, trên mặt còn nhiễm chút đỏ ửng. Thấy ngoài cửa nhiều người như vậy, hắn bị dọa giật cả mình. Các ngươi vây quanh ở nơi này làm gì? Tạ Mẫu vừa kéo Tạ Phong Trúc đã bắt đầu quan sát. Hết sờ cái trán rồi lại xem sắc mặt hắn. Đáy mắt đều là vẻ lo lắng. Tiểu Phong, con không sao chứ? Tạ Phong Trúc lắc đầu. Không sao ạ, ngày hôm qua. Không phải ngày hôm qua con rất khó chịu à? Con không khó chịu. Tạ Mẫu căn bản không tin lời này, lôi kéo Tạ Phong Trúc muốn đi xem đại phu. Các ngươi hầu hạ thiếu phu nhân cho tốt đấy. Tạ Phong Trúc không tránh khỏi được Tạ Mẫu. Mẫu thân, con muốn ở cùng với Tiểu Hy. Các con có rất nhiều thời gian. Gấp cái gì? Xem bệnh trước. Tạ Mẫu túm hắn rời đi. Tạ Phong Trúc, nhưng nếu nàng dậy không thấy con, liệu có tức giận không? Tạ Mẫu, con cho rằng Tiểu Hy nhà người ta giống con chắc? Tạ Phong Trúc, hắn thì sao chứ? Sau khi Tạ Phong Trúc bị mấy đại phu thay phiên nhau xem xong, không đợi những đại phu đó phát biểu thao thao bất tuyệt đã vội vàng chạy đi. Hắn trở lại phòng, Hoa Vũ đã dậy, nha hoàn đang hầu hạ cô mặc y phục. Tạ Phong Trúc đuổi nha hoàn đi, hắn qua giúp cô mặc, nhưng mà mặc một hồi, Tạ Phong Trúc lại đột nhiên ôm cô bất động. Trọng lượng cả người đều đè ở trên người cô. Thật tốt. Hoa Vũ tự buộc y phục lại. Tốt cái gì? Tạ Phong Trúc, về sau nàng chính là thê tử của ta. Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi nha. Ở bên nhau mãi mãi của chàng chính là dính trên người ta như vậy. Không thể sao? Chàng nói xem. Tạ Phong Trúc biết không thể, nhưng hắn lại siết chặt cánh tay hơn. Tạ Phong Trúc. Hoa Vũ quay đầu, thoáng cái đã đụng phải môi Tạ Phong Trúc. Tạ Phong Trúc chớp chớp mắt, con ngươi không hiểu sao lại sáng lên. Trước khi Hoa Vũ lùi lại, đè nên cánh môi đỏ bừng kia nhấm nháp một phen. Nếu không phải có người ở bên ngoài gõ cửa, nhắc nhở bọn họ cần đi gặp Tạ Phụ và Tạ Mẫu, có lẽ Tạ Phong Trúc còn có thể hôn một trận nữa. Người của Tạ gia không phức tạp, trừ bỏ cha mẹ Tạ gia, cũng chỉ có Tạ Chi Văn và thê tử Liễu Thị của y. Tính tình của Tạ Chi Văn vốn dĩ đã tốt, đặc biệt yêu thương người đệ đệ Tạ Phong Trúc này. Tính cách của Liễu Thị cũng dịu dàng, cho nên Hoa Vũ lấy thân phận nhị thiếu phu nhân của Tạ gia ăn một bữa cơm, không khí rất hòa hợp. Cơm nước xong, Tạ Chi Văn lôi Tạ Phong Trúc đi nói chuyện với Tạ Phụ và Tạ Mẫu. Lời của hai người ở phía trước đều là vớ dạo đầu, về sau mới nói vào chủ đề chính. Bọn họ muốn biết tối hôm qua Hoa Vũ nói câu nói kia là có ý gì. Hoa Vũ lại không thể nói thật với bọn họ, chỉ có thể lừa gạt bọn họ vài câu để cho bọn họ yên tâm. Sau này Tạ Phong Trúc sẽ không có vấn đề gì nữa. Tạ Mẫu còn muốn hỏi gì đó, bị Tạ Phụ giữ chặt. Vậy Tiểu Phong, nhờ con, cha khách khí rồi. Bây giờ chúng ta là người một nhà, chiếu cố chàng ấy là điều nên làm. Tuy Hoa Vũ nói Tạ Phong Trúc sẽ không sao nữa, nhưng Tạ Mẫu rõ ràng lo lắng. Lâu lâu sau lại dặn dò Hoa Vũ, đừng để Tạ Phong Trúc ra cửa. Chỉ sợ hắn trong khoảng thời gian này ở bên ngoài gặp phải chuyện gì. Cuối cùng, Hoa Vũ cũng rất cạn lời. Cô cũng muốn cho Tạ Phong Trúc ra cửa, nhưng người ta đi ra ngoài ư, hắn có thể nhìn cô cả một ngày. Thời gian nhoáng cái đã đến sinh nhật Tạ Phong Trúc. Trái tim luôn treo cao của Tạ Mẫu cuối cùng cũng buông xuống. Tạ Mẫu biết nguyên nhân gốc rễ của chuyện này, chắc chắn ở trên người Hoa Vũ. đại sư cũng đã từng nói, bọn họ không giúp được Tạ Phong Trúc, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hiện tại xem ra, lời này quả thật không sai. Sau sinh nhật của Tạ Phong Trúc, Tạ Mẫu cũng không quản hắn nữa. Tuy rằng phần lớn thời gian Tạ Phong Trúc đều dính hoa vụ, nhưng cũng sẽ ra ngoài, mang đủ loại đồ về cho cô để lấy lòng. Tạ Phong Trúc ở nhà vâng vâng dạ dạ, bên ngoài vẫn là tên tiểu ác bá. Thứ mà hắn coi trọng, vậy dùng hết mọi cách cũng phải lấy được tới tay. Điều duy nhất đáng để vui mừng chính là, hắn đưa tiền, tuy rằng mọi người tức giận, nhưng mà nể mặt tiền, cũng không tiện so đo với hắn. Cách chương.